Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, Hàn Bằng bỏ vợ. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi tiến cung chúc mừng, bất luận là Doanh Tứ hay là Mỹ Nha Đầu đều là bọn họ biết rõ thân cận người. Đương nhiên, hiện tại nên gọi là Mỹ Bát Tử, chúc mừng sau khi chấm dứt. Doanh Tứ đánh đuổi những người khác, đem Trương Nghi cùng Bạch Thuấn lưu lại. Trương Nghi cũng đem Công Tôn Diễn tình huống nói ra. Tê thủ ngày xưa ở phân biệt thời gian, từng nói muốn lấy hợp tung kế sách đối kháng Tần Quốc. Bây giờ chuyện làm thứ nhất chính là bôn ba tam tấn. Trương Nghi chỉ vào trên bản đồ Ngụy Hàn Triệu, nói, tam tấn phân phân hợp hợp, được không đại sự? Doanh Tứ nghe vậy lắc đầu một cái nói, Trương Nghi cũng cho là như vậy, Ngụy Quốc quốc quân ngu ngốc, Hàn Quốc quốc quân thức thời vụ, Triệu Quốc quốc quân mới lập còn trẻ. Trương Nghi gật đầu nói, lần này e sợ Trương Nghi ngươi muốn đoán sai. Bạch Thuấn cười lắc đầu nói, ô, Bạch Tử đã từng thay ta đi sứ Ngụy Hàn, không biết có gì cao kiến. Trương Nghi nghe vậy, hướng Bạch Thuấn hành lễ hỏi, Ngụy Quốc Ngụy tự sở trường quỷ mưu, Hàn Quốc mà, 19 Hàn Vương thật sự là đáng thương a. Bạch Thuấn không khỏi cười cảm thán nói, ô, Hàn Vương làm sao có thể thương? Doanh Tứ nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, một bên Trương Nghi cũng thân dài cái cổ, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Lúc trước Bạch Thuấn đi sứ, bọn họ chỉ biết kết quả là hoàn mỹ, nhưng quá trình ngược lại là không có tỉ mỉ dò hỏi. Lúc trước ta mới vừa lên Hàn Quốc triều đình a. Bạch Thuấn bắt đầu giảng giải nói, lúc trước Bạch Thuấn đi sứ Hàn Quốc thời điểm, vừa lên Hàn Quốc triều đình, bên trái võ tướng đứng đầu liền dẫn đầu làm khó dễ, cùng Bạch Thuấn lôi giữa thiên, sau bên phải văn thần chi thủ, lại cùng Bạch Thuấn lôi giữa thiên. Cuối cùng Bạch Thuấn hỏi Hàn Vương đây là ý gì? Hàn Vương nhưng bất đắc dĩ cười đối với Bạch Thuấn nói, Hàn Quốc triều đình chính là như vậy, tất cả đều là một đống cướp lời nói, trung thần. Ở Hàn Quốc, những đại thần kia phảng phất mới là vương, mà Hàn Vương bất quá là có miệng chi thần thôi. Bạch Thuấn cuối cùng tổng kết nói, vậy thật là đáng thương. Ha ha ha ha. Doanh Tứ cũng không nhịn được lắc đầu vì là Hàn Vương tao ngộ mà cảm thấy đáng thương, nhưng cũng cười ra tiếng. Đang tại Doanh Tứ cười to thời điểm, một cái nhỏ hoạn giả vội vội vàng vàng đất chạy vào, đem một sách lụa giao cho Doanh Tứ trong tay. Doanh Tứ mở ra sách lụa liếc mắt nhìn, khép lại, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Đánh tiếp mở, liếc mắt nhìn, mặt đã hoàn toàn âm trầm lại. Hàn Quốc Vũ An Hầu Hàn Bằng, đem ta Lịch Dương công chúa. Hiu, Doanh Tứ trong mắt hiện ra lửa giận, đem sách lụa đưa cho Bạch Thuấn. Cái gì, cái này Hàn Bằng cũng quá vô lễ. Trương Nghi biểu hiện cả kinh, không khỏi nói, lập tức phái người đi Hàn Quốc, để cái kia Hàn Vương đem Hàn Bằng cho ta đưa đến nơi này đến. Quả nhân muốn đích thân hỏi hắn, vì sao như vậy sỉ nhục ta Tần Quốc công chúa? Hàn Vương nếu không đáp ứng, phát binh diệt quốc. Doanh Tứ lúc này là chân hỏa, cái kia Lịch Dương công chúa là Doanh Kiền nữ nhi Doanh Gừng, là Doanh Tứ thân đường tỷ, mà Doanh Tứ từ nhỏ thân cận nhất người bên trong chính là Doanh Kiền. Mỗi lần đi Doanh Kiền nơi đó thời điểm, Doanh Gừng đều biết theo một cái đại đầu tỷ đồng dạng che chở hắn. Mà Doanh Tứ từ nhỏ thân cận nhất người bên trong chính là Doanh Kiền. Mỗi lần đi Doanh Kiền nơi đó thời điểm, Doanh Gừng đều biết theo một cái đại đầu tỷ đồng dạng che chở hắn. Vương thượng, ngươi vừa mới nói, thế nhưng là lời vô ích. Trương Nghi bị Doanh Tứ câu nói kia, phát binh diệt quốc, giật mình. Lời nói thật. Doanh Tứ quay đầu nhìn Trương Nghi nói, Vương thượng, cái kia Hàn Vũ An Hầu Hàn Bằng lại là vô lễ. nhưng không đến nỗi dẫn đến hai nước khai chiến. Trương Nghi Bồi vẻ mặt vui cười khuyên, vô duyên vô cớ, liền là xuất thê, thư bỏ vợ phủ biến cái. Cái này gọi là hoang đường vô lễ. Doanh Tứ trừng mắt ngược Trương Nghi hỏi. Một bên một mực yên lặng không nói lời nào, Bạch Thuấn cũng xem xong cái kia sách lụa. Cái kia sách lụa chính là Hàn Bằng Hưu Doanh gừng thư bỏ vợ. Có thể truyền tới Tần Quốc đến. Có Tần Quốc mật thám công lao. Thế nhưng bởi vì Hàn Bằng lại đem thư bỏ vợ làm truyền đơn một dạng phát khắp cả Hàn Quốc Tân. Trịnh, Bạch Tử, Thái Sư, ngươi ngược lại là khuyên nhủ Vương Thượng A. Bạch Tử, ngươi quên đã từng nói, hiện nay thiên hạ vẫn còn không một quốc hữu diệt quốc chi. Tâm, một quốc gia diệt, còn lại liệt quốc nhất định hợp nhau tấn công. Bạch Tử, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Không có chuyện gì, Bạch Thuấn mặt không thay đổi đem Na Hưu sách hướng về trên bàn ném một cái. Mở miệng 830 nói, Tần Quốc phát binh diệt Hàn Quốc, nhất thành nhất trì không chiếm. Ở Tân Trịnh đường bên trên tìm khất cái, để hắn làm Hàn Vương là được. Hay là lão sư có suy nghĩ? Doanh Tứ lộ ra lạnh lẽo nụ cười, nói, ai nha, Bạch huynh người cũng đừng thêm phiền. Trương Nghi một bộ tan vỡ dáng vẻ. Hàn Quốc, trong triều đình, Hàn Bằng, ngươi cùng Lịch Dương công chúa luôn luôn là tương kính như tân. Là hiền khang lệ, chưa bao giờ có khập khiễng không hòa hảo phu thê. Ngươi đột nhiên xuất thê, rõ ràng là buộc ta cùng Tần Quốc trở mặt. Thật ác độc à, khuyên can không được, liền khiến cho âm chiêu. Lúc trước cái kia Bạch Tử trước khi đi còn nhắc nhở ta cẩn thận có tiểu nhân tư báo công cừu. Lúc đó ta còn không hiểu, không nghĩ tới cái kia tiểu nhân chính là cái tên nhà ngươi. Ta hôm nay sẽ tác thành ngươi trung liệt đại nghĩa. Ngươi đến, đem Vũ An Hầu cầm xuống. Đình trượng 100, Hàn Vương cuồng nộ hét lên. Một tay chỉ vào cái kia đứng ở võ tướng vị trí đầu não nam tử. Giận dữ hét, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.